Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 59, The Lion, chuẩn bị tử thủ. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, Đình Tấn nhìn thấy bộ dáng của Amira không nhịn được cười lớn một tiếng. Amira xấu hổ cúi đầu không nói gì, bộ dáng vẫn tỏ ra đáng thương chờ đợi Đình Tấn. Bởi vì nàng nhìn thấy món đồ trong tay Đình Tấn kia thì cặp mắt không thể tách rời ra được. Hơn nữa cho dù có nát thuộc tính thì nàng cũng sẽ mang nó. Bởi vì nó đẹp, Đình Tấn không chậm trễ nữa lập tức đưa chiếc băng đô trong tay cho nàng. Amira sung sướng nhận lấy, vui vẻ nói, cảm ơn Đình Tấn ca ca, ngươi là tốt nhất, hi hi, trang bị lên chiếc băng đô này. Bề mặt hơi dày phía trên đó có một chút ít lông ngắn màu trắng làm cho chiếc băng đô trông rất dễ thương. Amira yêu thích cũng là phải thôi. Nàng vừa đeo lên sau đó liền mở ra hệ thống quay phim tự sướng mà xem trái xem phải. Đình Tấn cũng không nhịn được mà khen, dễ thương lắm. Trông rất hợp với ngươi. Amira đỏ mặt, mắc cờ cúi đầu im lặng không dám ngước mặt lên nhìn Đình Tấn. Phía bên kia Terrell nhìn thấy liền cười trêu chọc nàng, ôi a, có người tương tư đội trưởng nha ha ha. Giọng nói kéo dài ra cùng với tiếng cười lớn làm cho Amira bên này ánh mắt có hoảng sợ cùng giận dữ nhìn về phía hắn. Vừa định nói gì thì lúc này, Đình Tấn vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người rồi nói, quái vật khu này chắc cũng đã chém giết gần hết. Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ lại tại đây. Trời đã khuya rồi, chúng ta bắt đầu tu luyện thôi. Ta sẽ cảnh giới mọi người nếu cảm thấy mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi. Được rồi, giải tán thôi. Sau đó hắn vung tay bắt đầu tu luyện. Amira quay PDOXQ qua chừng mắt nhìn Terrell một chút. Hừ lạnh một tiếng rồi chui vào một góc gần Đình Tấn bắt đầu tu luyện nội khí. Terrell cười cười không để ý nàng cũng bắt đầu tu luyện nộ khí. David thì im lặng, từ đầu đến cuối đều không nói gì. Coi như mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến hắn. Hắn chỉ là nghe lời Đình Tấn nói thôi nên đã ngồi tại chỗ bắt đầu tu luyện dẻo dai cường hóa của hắn. Đình Tấn cho 4 con bộ xương chiến sĩ chia ra 4 phía cách xe 3 mét bắt đầu cảnh giới. Ngọn lửa chập chờn từ cây đuốc được gắn lên các thân cây xung quanh chiếu sáng một vùng làm cho mọi người yên tâm hơn mà tu luyện. Xung quanh bóng đêm tĩnh lặng lại cùng không khí tươi mát. Một đêm cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Đến khi tia nắng đầu tiên rọi vào mắt Đình Tấn thì đã là 8 giờ sáng hôm sau. Đình Tấn sau khi hoàn thành xong một vòng minh tưởng thuật liền chống người đứng dậy làm các động tác thư giãn gân cốt. Rốp rốp tiếng xương cốt giòn giã vang lên làm cho David đang nằm trên mặt ván xe ngủ say bị đánh thức. Hắn lập tức bật người ngồi dậy sau đó xoay người cảnh giác nhìn xung quanh. Đình Tấn nhìn thấy như vậy thì thỏa mãn gật đầu nói, được rồi. Xung quanh an toàn không có nguy hiểm, gọi mọi người dậy thôi. Chúng ta tiếp tục lên đường, hôm nay cố gắng rời khỏi được khu rừng rậm nhiệt đới này. Nói xong Đình Tấn chậm rãi bước lại bục điều khiển bấm nút cho xe chạy. David cũng đi tới gọi dậy Amira cùng với Terrell. Hai người bây giờ vẫn còn đang ngủ say như chết trên mặt ván xe. Hơn nửa giờ sau, mọi người lấy ra bữa sáng chuẩn bị trong ba lô rồi chén sạch. Ba người lại tiếp tục tu luyện, Đình Tấn thì kiểm tra lại trạng thái của hắn sau một đêm tu luyện. 5 lần cơ bắp, 2 lần dẻo dai cùng 4 lần minh tưởng thuật, thông số, lực lượng, 81 nhanh nhẹn, 63 thể lực, 81, tinh thần, 221, 6, điểm tự do, 0. Chi tiết, level, 20 HP, 3574, 3574, 6, 2, SMP, 3267, 3267, 19, 9, SEXP, 319540, 756350 sát thương vật lý, 81 đến 81 sát thương phép thuật, 287 đến 287 phòng thủ vật lý, 8 phòng thủ pháp thuật, 22, 3 thuộc tính lại tăng cường thêm. Đình Tấn hài lòng mỉm cười, đóng lại cửa sổ nhân vật, hắn lại bắt đầu ngồi tu luyện minh tưởng thuật để mặc cho đám bộ xương chiến sĩ chậm rãi bước theo hộ tống đoàn xe. 6 giờ sau lúc này đã qua 2 giờ trưa, cả đoàn xe cũng đi thêm được 7 km, chỉ còn 1 km nữa là đoàn xe sẽ vượt ra khỏi khu rừng nhiệt đới. Đoàn xe di chuyển cũng chậm do trên đường đôi lúc nhiều chướng ngại vật. Cây cối ngã xuống chặn đường hoặc đồi dốc, vượt qua khỏi rừng nhiệt đới đến vùng bình nguyên tốc độ sẽ nhanh hơn. Thế như càng đi ra ngoài xa thì cấp độ quái sẽ càng tăng cao. Độ nguy hiểm cũng vì đó sẽ tăng theo. Trên đoạn đường này, Đình Tấn sau khi tu luyện xong một vòng minh tưởng thuật hắn sẽ sử dụng sinh mệnh cứu rỗi một lần kéo lại lượng HP đã mất do triệu hồi bộ xương chiến sĩ. Hắn đôi lúc bắt gặp vài con quái vật đủ mọi chủng loại nhưng vì chúng chỉ có số lượng 1-2 con nên đều bị 4 con bộ xương chiến sĩ đẩy lùi giết chết. Đình Tấn thời gian này vẫn tu luyện minh tưởng thuật. Đôi lúc bị gián đoạn vài lần do bọn quái vật tấn công hắn phải dừng lại để kiểm tra. Quan sát, 3 lần minh tưởng thuật làm tinh thần của Đình Tấn thăng lên 227 điểm. Thanh kinh nghiệm của Đình Tấn cũng tăng lên thêm được hơn 10.000 điểm. Bên cạnh đó, HP do tái tạo kích hoạt cũng tăng lên cho hắn thêm 350 điểm HP. Ngồi trên xe, Đình Tấn mãi mê quan sát thuộc tính thông tin mà không chú ý đến dưới đất. Trên mặt những vũng nước đọng đang gợn sóng liên tục với tần suất càng ngày càng lớn. Rét lại đi qua nửa giờ, Đình Tấn vẫn ngồi tu luyện trên xe, lúc này ở trên cành cây cao, phía bên phải xe chở hàng, đột ngột xông ra một con khỉ lông đỏ, cả người nó như một đốm lửa lao nhanh xuống xe chở hàng. Đình Tấn lập tức ra lệnh ngay cho một tên bộ xương chiến sĩ leo lên đứng trên xe chắn ngay đường rơi xuống của con khỉ. 122. Đón đỡ, con khỉ bị va phải tấm khiên xương mà bắn ngược lại. Rơi xuống đất, Đình Tấn cũng không buông tha nó dễ như vậy. Một cây gai xương từ dưới đất trồi lên hướng về phía tấm lưng con khỉ đang rơi xuống chĩa tới. Nguyên rủa suy yếu. 600 cốt thứ phập rét, 425 con khỉ bị cây gai xương đâm xuyên qua bụng treo ngửa người lên trên không. Nó gào thét lên đau đớn cố vùng vẫy để thoát ra. Ngay lúc này, tên bộ xương chiến sĩ đang đứng trên xe cũng lao xuống. Tiến tới vung rìu bắt đầu chặt chém lấy con khỉ, nhìn thấy tình hình đã ổn định lại. Đình Tấn ngẩng đầu quan sát trên những cành cây xung quanh xem còn có mối uy hiếp nào không. Chợt hắn chú ý đến, những cành cây phía trên cao run run như có ai đó đang lung lay lấy chúng. Đình Tấn nhíu mày suy nghĩ một chút, lập tức như nghĩ đến cái gì biến sắc mặt, lao nhanh xuống mặt đất, hắn tim đập càng lúc càng nhanh, cả người nằm dạp xuống, tay áp sát mặt đất tập trung tinh thần kiểm tra tình huống. Rầm rầm rầm rầm liên tục âm thanh rầm rầm như có một ngọn núi lửa chuẩn bị bộc phát. Đình Tấn lập tức đứng dậy giống lớn. The Lion, tập hợp chuẩn bị chiến đấu. Tay không chậm lại chút nào. Đưa vào trong ba lô lấy ra chiếc nhẫn bị nguyền rủa mang vào trong tay. Sau đó liền lật sách áp tay vào đọc chú ngữ. Phía trên xe đang tung luyện Amira. David cùng Terrell cũng bị tiếng giống làm cho giật mình thoát khỏi trạng thái tu luyện. Cả ba người khẩn trương lấy ra vũ khí nhảy xuống đất. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ X-46 triệu hồi tang thi X-38 một đám vong linh sinh vật ngay lập tức được Đình Tấn triệu hồi ra. Hắn nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Gần 90 tên vong linh sinh vật lập tức tản ra tấn công cây cối xung quanh làm chúng ngã đổ ra bốn phía. Lúc này Đình Tấn cũng hướng về ba người trên xe hét lên, nhặt cây xếp chồng thành tường chắn. Nói xong Đình Tấn lao lên ôm lấy một cây to chặn ngay đường thẳng phía sau xe chở hàng. Ba người Terrell, Amira, David cũng cấp tốc ôm lấy cây đặt ngay chỗ Đình Tấn chỉ định. Mặt đất rung động cường độ càng lúc càng lớn, cây cối xung quanh bị rung càng lúc càng mạnh, lá khô trên cây liên tục rơi xuống như một trận mưa rào. Tim đập, phổi hô hấp, tốc độ máu lưu thông càng lúc càng nhanh, Đình Tấn cảm giác như đã trở lại 10 năm trước, trở lại những ngày rơi vào bước đường cùng phải đối mặt giữa sống và chết. The Lion, giữ vững đội hình, chuẩn bị từ thủ. Tiếng hét khàn khàn của Đình Tấn vang vọng cả một khu vực rừng cây. Cách chương.